Quan Môn, chương 181, đợt công kích thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vớ vẩn, Tô Định Phương vỗ cái bàn trà bằng gỗ hoàng hoa lê khiến nó tí nữa sụp xuống, nổi giận đùng đùng nói. CCTV sao có thể làm ra chuyện như vậy? Là chủ tịch tỉnh, Tô Định Phương vẫn có thói quen xem chương trình thời sự buổi chiều. Tuy hắn là ủy viên trung ương dự khuyết, chủ tịch tỉnh Giang Trung, ở trung ương cũng có chỗ dựa nhưng dù sao cũng không phải đang ở kinh thành nên vẫn rất chú ý tin tức ở đó. Tin tức của chương trình thời sự tuy không có gì cụ thể nhưng ý nghĩa của nó vẫn hết sức sâu xa. Nhất là đối với đám quan tỉnh như bọn họ, chỉ cần một mồi lửa nhỏ đã bao hàm thâm ý, CCTV chỉ ra một tiết mục tiêu điểm phỏng vấn, nhưng ngay kỳ đầu tiên đã nhắm vào huyện cổ khúc của tỉnh Giang Trung, đây có ý nghĩa gì chứ? Có lẽ chỉ là sự kiện ngẫu nhiên, thư ký Trần Phương Tiên nói. Tuy công trình Hoa Đông Thần Vận chỉ mới triển khai không lâu nhưng tài chính đã đầu tư vào khá lớn, quy mô cũng chưa từng có, mục đích là trở thành căn cứ đóng tàu lớn nhất Giang Trung. Hạng mục như vậy dĩ nhiên là tiêu điểm của báo chí, bởi vì viết về đề tài này ít mạo hiểm, nhưng lại dễ dàng trở thành tin tức quan trọng. Chính là bởi vì như thế, các phóng viên rất chú ý tới Hoa Đông Thần Vận, không chừng một số ký giả muốn nhân chuyện này nổi tiếng. Không có đơn giản như vậy. Tô Định Phương lắc đầu. Trên đời tuyệt đối không có nhiều trùng hợp như vậy. Sau lưng mỗi một việc đều có nguyên nhân tất nhiên. Sở dĩ có một số việc nhìn về phía trên rất giống trùng hợp chỉ là bởi vì đối thủ bố trí thật cao minh, khi dần cho người nhìn không ra vì sao dấu vết mà thôi. Huyện cổ khúc lên, tiêu điểm phỏng vấn, rất có thể là do ai đó chủ tính, nhằm vào huyện cổ khúc thậm chí là trực tiếp nhằm vào hắn. Nghĩ đến chuyện này, Tô Định Phương cũng rất tự nhiên nghĩ tới đối thủ cũ, đã tiến vào cục chính trị, hơn nữa đảm nhiệm bí thư thành phố Minh Châu. Diệp Tử Bình. Nghe nói Tổng Giám đốc Trung Ly Dư của Hoa Đông Thần Vận có quan hệ rất tốt với con trai của Diệp Tử Bình là Diệp Khai. Chuyện lần này có phải là do lão Diệp ra động thủ phía sau? Thư ký Trần Phương Tiên sát ngôn quan sát đưa ra cái nhìn của mình. Dù không nhiều người biết chuyện cũ của Tô Định Phương cùng Diệp Tử Bình nhưng Trần Phương Tiên lại là một người trong đó. Cho nên sau khi đồng chí Hồng Chính vào kinh, Diệp Tử Bình đảm nhiệm bí thư thành phố Minh Châu khiến Tô Định Phương cảm thấy phiền muộn, tức giận đến đập nát mấy chén trà. Trần Phương Tiên vì muốn xả giận cho Tô Định Phương nên bày mưu đặt kế chuyện huyện cổ khúc gây chút khó khăn cho Hoa Đông Thần Vận, chọc tức lão Diệp ra. Chỉ là không có nghĩ đến, bên huyện cổ khúc vừa động nhưng Hoa Đông Thần Vận ngược lại không có bất kỳ phản ứng. Trần Phương Tiên còn có chút kỳ quái, xí nghiệp lớn như Hoa Đông Thần Vận lại có thể như quả hồng mềm mặc cho người ta trà sát, kết quả sinh ra chuyện như vậy. Chuyện huyện cổ khúc cố ý làm khó dễ công trình lớn nào đó của Giang Trung lập tức lên truyền hình trung ương. Hơn nữa trong lần phỏng vấn đầu tiên, MC còn bỏ thêm một câu, nói là chuyên mục sẽ tiếp tục chú ý đến chuyện này, càng khiến bọn họ buồn bực. Cả nước nhiều tin có thể phát như vậy, sao bên các ngươi cứ chằm chằm vào huyện cổ khúc lớn như bàn tay? Diệp Tử Bình không đến mức hẹp hòi như vậy. Tô Định Phương lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói như vậy nhưng trong lòng Tô Định Phương đã bồn chồn, lẽ ra Diệp Tử Bình sẽ không vô sỉ như vậy, chỉ thị CCTV đánh mặt của hắn. Loại chuyện này bình thường đều kiềm chế giải quyết giữa hai bên. G đối thấp, rốt cuộc, quả nhiên trong phạm vi đến giải quyết. Nhưng hôm nay xác thực đã xảy ra chuyện, trong lòng Tô Định Phương cũng không dám chắc. Những thứ khác không nói, chỉ bằng chuyện Diệp Tử Bình công tác lâu năm bên bộ tuyên truyền như vậy khẳng định rất có ảnh hưởng tới CCTV, chẳng phải Bộ trưởng Hà Vân cũng bị hắn ép cho ngồi không? Nhưng Tô Định Phương cũng nghi hoặc năng lực Diệp Tử Bình dù lớn đến mấy cũng không thể chỉ một câu nói đã khiến CCTV lập tức gia tăng một chuyên mục mới. Phải biết rằng, gia tăng một chuyên mục mới sẽ không chỉ đơn giản là gia tăng kinh phí, con người, mà còn phải được tầng tầng lãnh đạo phê duyệt. Mấu chốt là phải có hơn 10 nội dung tiếp sau sẵn, nếu không dừng lại đột ngột thì sao? Đây chính là tiết mục phát ra toàn quốc, không phải trò đùa. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Thư ký Trần Phương Tiên hỏi một câu, lập tức đã cảm thấy chính mình có chút hồ đồ rồi, chuyện này nhất định là phải giải quyết triệt để. Nếu không CCTV đưa thêm tin, bảo chính quyền huyện gây khó khăn, chính quyền tỉnh ngoảnh mặt làm ngơ thì còn xấu đến đâu. Chuyện được copy tại truyện full. Tô Định Phương nhìn hắn một cái, không nói gì thêm. Chỉ một cái nhìn này đã khiến Trần Phương Tiên giật mình, hiểu chủ tịch tỉnh đã không hài lòng với mình. Đánh công văn giao trách nhiệm cho thành phố Dương Trạch đốc thúc giải quyết chuyện này được không? Trần Phương Tiên dò hỏi. Tô Định Phương khẽ gật đầu, CCTV đã trọng điểm chú ý, việc này đã đặt ra trước mắt lãnh đạo quốc gia. Tỉnh Giang Trung nếu như giả vờ không biết, sẽ càng thêm bất ổn. Bất luận từ phương diện nào mà nói, đều phải quy trách nhiệm chuyện này xuống cấp thấp hơn, ví dụ như chính quyền thị trấn hay huyện giám sát không nghiêm, không thể đề bạt. Trần Phương Tiên lập tức bắt tay vào sắp xếp chuyện này. Vì vậy bên Hoa Đông Thần Vận xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ, tất cả các gia đình dựng nhà tạm đều biến mất, chỉ còn lại nền đất. Trung Ly Dư quyết định thật nhanh, lập tức chỉ huy máy móc thi công cỡ lớn, đi đầu chiếm lĩnh trận địa, sau đó xây lại tường bao, vây lưới sắt để triệt để xác định diện tích. Hơn nữa còn mời đài truyền hình quay phim bảo toàn chứng cứ. Nàng làm vậy tuy nhìn như dư thừa, nhưng là chuyện ở tỉnh Giang Trung thường biến hóa kỳ lạ hay thay đổi, dự đoán lưu lại một chút chứng cứ cũng cần thiết. Chẳng qua là chương trình, tiêu điểm phỏng vấn, vào buổi tối lần tiếp theo vẫn đưa tin về chuyện của Hoa Đông Thần Vận. Chúng ta rất vui mừng chứng kiến sau chương trình tối qua, chính quyền tỉnh Giang Trung lập tức làm ra chỉ thị yêu cầu chính quyền thành phố Dương Trạch điều tra rõ việc này. Hôm nay chính quyền huyện Cổ Khúc đã giao trách nhiệm cho chính quyền thị trấn Linh Cổ tiến hành chỉnh đốn và cải cách nên các công trình tạm chiếm đã bị tự hành dỡ bỏ. Chúng ta vui mừng vì Hoa Đông Thần Vận thoát khỏi ảnh hưởng tranh chấp với địa phương, nhưng cũng cần suy nghĩ thêm rốt cuộc chính quyền địa phương đóng vai trò gì trong chuyện này. Người dựng các nhà tạm chỉ qua một đêm biến mất, hoàn toàn không hợp với lẽ thường, thật khiến người ta sinh ra nghi vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo chúng ta điều tra biết, những chuyện tương tự không chỉ có xuất hiện tại công trường của Hoa Đông Thần Vận, là tỉnh giáp giới với thành phố Minh Châu. Tỉnh Giang Trung đáng ra phải hợp tác chặt chẽ với thành phố Minh Châu, nhưng mâu thuẫn hai bên tranh chấp tầng tầng lớp lớp, nhất là bên tỉnh Giang Trung thường xuyên gây khó khăn, ví như vận chuyển rau quả tiến vào thành phố Minh Châu, hoặc là cung ứng điện nước. Sau khi có tiết mục hôm qua, rất nhiều khán giả gọi điện tới bày tỏ ý kiến lo lắng. Chuyện ở thị trấn Linh Cổ cũng không phải cá biệt, chúng tôi cho rằng khinh người quá đáng. Tô Định Phương sau khi xem TV rốt cuộc đã đấm vỡ bàn trà. Mình cũng đã nhường nhịn, không ngờ CCTV còn truy theo, làm ra đợt công kích thứ hai, lần này muốn nói không có người thôi động thì không có khả năng đấy. CCTV dựa vào cái gì đắc tội một lãnh đạo tỉnh? Xảy ra chuyện bị đánh mặt không chỉ là chủ tịch tỉnh Tô Định Phương hắn, mà coi như là bí thư tỉnh ủy Mộ Thu Bạch cũng ảm đạm. Tuy trách nhiệm chủ yếu bên chính quyền, nhưng ông là đại lão của tỉnh, Giang Trung tỉnh đệ nhất nhân Mộ Thu Bạch cũng sẽ chịu áp lực không nhỏ. Tỉnh Giang Trung bất hòa với thành phố Minh Châu là chuyện mọi người đều hiểu nhưng không nói ra công khai. Mặc dù là trước kia đồng chí Giang thành chủ chính Minh Châu thì việc vận chuyển rau quả từ tỉnh Giang Trung dù trục trặc thì cũng chưa từng xé rách ra mặt. Chuyện lần này rõ ràng như vậy, chẳng lẽ thật là Diệp Tử Bình làm chủ, muốn một lần tính hết nợ cũ giữa thành phố Minh Châu cùng tỉnh Giang Trung? Hoặc là còn muốn tăng nợ cũ giữa Tô Định Phương hắn cùng Diệp Tử Bình? Tô Định Phương tâm thần bất định, đầu tiên gọi điện cho hậu trường kinh thành ra mặt ngăn bên CCTV cùng bộ tuyên truyền, tranh thủ biểu dương, đồng thời cân nhắc nên bắt đầu từ đâu ra tay phản kích thành phố Minh Châu. Hiện giờ là quyết đấu thực lực, ai thua trận cũng không có cơ hội ngẩng đầu. Đang suy nghĩ thì điện thoại vang lên. Đồng chí Định Phương, tôi là Mộ Thu Bạch, mời anh tới đây có việc muốn nói. Trong loa truyền ra giọng nói của bí thư tỉnh ủy Mộ Thu Bạch. Được rồi, Tô Định Phương sau khi bỏ điện thoại xuống không khỏi thở dài. Gặp đối thủ ra đòn không theo lẽ thường khiến hắn không khỏi bối rối. Chỉ là Diệp Tử Bình lúc nào biến thành bộ dạng này rồi, trong lòng Tô Định Phương vẫn tràn đầy nghi hoặc. Người đã tiến vào được cục chính trị lại có thể không kể đến quy tắc trên quan trường sao? Cách chương,